Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 16, tai nạn ngày trao đổi. Góc truyện audio.com. Editor, Sarah, ngày hôm sau thời điểm Diệp Quân đi vào phòng học, phát hiện toàn bộ học sinh đang hào hào diêm dúa một phen. Mỗi người ai nấy mặc lễ phục sang trọng, đặc biệt là hai nữ sinh, một thân trang điểm hoa lệ, làm cho một đống người trong phạm vi hai thước không dám tới gần. Sợ rằng đi qua sẽ dẫm lên mép váy. Hắn rút rút khóe miệng. Thật ra bọn họ bình thường đã rất xinh đẹp. Phải biết giá trị nhan sắc của hầu hết các Omega rất cao. Nhưng hôm nay các Omega vị thành niên này dường như muốn thể hiện hết mức sự quyến rũ của họ. Diệp Quân một thân đồng phục của bước vào phòng học ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có học viên còn hảo tâm nhắc nhở hắn có phải đã quên hôm nay là ngày trao đổi hay không? Diệp Quân tạ ơn đối phương, hướng chỗ ngồi của chính mình đi đến. Hắn mơ hồ nghe được Lia nói một câu, loại thủ đoạn biểu hiện mình đặc biệt mà thôi. Hừ, Diệp Quân, hắn ngồi vào chỗ ngồi của mình, phát hiện Garnier cũng đổi lại một thân lễ phục, có vẻ càng nổi bật hơn ngày thường. Garnier đối với hắn cười cười. Cậu định cứ như vậy mà tham gia trao đổi sao? Muốn về nhà đổi quần áo không? Diệp Quân lắc đầu, hắn đối với trao đổi Omega, Alpha gì gì đó thật sự một chút hứng thú cũng không có. Chỉ tình nguyện ngốc trong phòng học đọc sách, nhưng ST, Phi không cho phép học viên tự ý bỏ tham gia trao đổi. Trừ khi bạn đã định ra Alpha rồi, bằng không tất cả mọi người bắt buộc phải tham gia. Một lúc sau Sia Kelin lão sư đi vào phòng học, thấy các học sinh đang nỗ lực trao đổi tỏ ra phi thường hài lòng. Lúc liếc sang Diệp Quân thì kinh ngạc một chút, nhưng không nói gì thêm. Nàng hướng các học sinh giới thiệu tình hình cơ bản của trường Esli sắp tới trao đổi. Lại nói thêm một ít hạng mục cần chú ý, rồi mang tất cả mọi người đến hội trường. Ngày hội trao đổi sẽ được tổ chức tại một tòa biệt thự trong trường. Trong lúc tới nơi đó, Diệp Quân cảm thán trường học thật là đã ra hết vốn liếng. Bố trí rất xa hoa, hoàn toàn là một bữa tiệc party xã hội thượng lưu, khó trách tất cả mọi người dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn mình. Mọi người ở đây bất kể là Omega hay là Alpha đều là một thân trang phục lộng lẫy tham dự. Nhóm Alpha lại càng hạ công phu lớn để chăm sóc khuôn mặt của mình hơn. Phải biết là số lượng Omega ít hơn Alpha, bọn hắn quả thật chính là miếng thịt bò được lựa chọn. Mỗi Omega có thể đến chọn miếng thịt bò là họ, nhưng không phải miếng thịt bò nào cũng được người mang đi. Diệp Quân Phi thường tự giác trốn ở góc phòng, cầm lấy chén đĩa tìm đồ ăn. Tuy là hắn cũng giao lưu kết giao bạn bè, nhưng là hiển nhiên đám Alpha mang theo tâm tính chọn lão bà mà tới. Hắn căn bản không muốn đi vô giúp vui, còn ước chi không ai chú ý tới mình. Garnier cùng hắn đứng chung một chỗ, tính cậu có vẻ hướng nội, trầm lặng ít nói, so với cùng một đám Alpha xa lạ nói chuyện, cậu càng ưa thích ngồi một mình ở trong góc, yên lặng nhìn chăm chú vào người nào đó cách cậu không xa. Diệp Quân cũng chú ý tới ánh mắt Garnier. Đưa mắt nhìn sang, một đám Alpha đang đứng chung một chỗ nói chuyện, tuy rằng bọn họ là vị thành niên hoặc là mới vừa trưởng thành không lâu. Nhưng là giáo dưỡng tốt đẹp khiến cho bọn họ ứng phó loại tài giỏi tự nhiên. Trong đám người bên đó có một Alpha thoạt nhìn rất quen mắt. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện đúng là thiếu niên Alpha hắn thấy trong tập tranh của Garnier. Anh ta thân hình cao lớn, diện mạo tuần lãng. Khí chất xuất chúng, bị những Alpha và Omega khác vây vào giữa. Giơ tay nhấc chân mỗi cái đều tỏa ra phong phạm bình tĩnh của quý tộc thế gia. Rất dễ thấy, Garnier đoán là Diệp Quân nhận ra anh ấy rồi. Vì vậy cậu đem tầm mắt chuyển đi. Hai má hơi hồng hồng xấu hổ. Diệp Quân không muốn bạn cùng bàn xấu hổ thêm nên không tiếp tục nhìn đám người kia nữa. Hắn cầm một khối bánh đưa cho Garnier. Bánh này mùi vị không rồi. Ăn thử đi, Garnier cầm lấy cái bánh. Trầm mặc bắt đầu ăn. Hắn đến thủ đô Tinh đã lâu. Robot trong nước cũng đã kiểm tra các thành phần nguyên liệu nấu ăn. cho nên hầu hết thực vật hắn đều có thể ăn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thích ứng thói quen ăn uống và đồ ăn nơi này. Hắn để ý tới có vài alpha và omega chạy tới trong sân. Ngồi ở dưới bóng cây trên ghế dài nói chuyện. Garnier, chúng ta cũng đi bên ngoài một lúc đi. Ở đây nhiều người, buồn chết mất, Diệp Quân đề xuất. Hắn cảm giác tâm trạng Garnier không tốt lắm. Garnier gật gật đầu, hai người đặt đĩa của mình xuống. Lau miệng rồi cùng nhau hướng phía cửa đi tới. Khi họ tới chỗ cửa đại sảnh, cần đi qua đám đông. Diệp Quân điềm tĩnh đi xuyên qua từng bầy Omega và Alpha mặc họa phục. Lúc sắp tới gần cửa, đột nhiên có một Alpha lớn tiếng kêu. Tên Omega tóc đen kia, cậu đứng lại đó cho tôi. Diệp Quân không để ý đến, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn lại không biết cái kia Alpha. Hơn nữa hắn tối phản cảm người khác gọi mình Omega. Nhưng người kia nện bước nhanh hơn. Vài bước đã đứng phía trước Diệp Quân. Mày chính là Omega tên là Diệp kia. Đối phương dáng người rất cao. Liếc xuống nhìn hắn, bộ dạng cũng tạm tạm. Không biết mày dùng thủ đoạn gì mà trở thành người bị Raphael tướng quân giám hộ. Ngữ khí đối phương rõ ràng hiện lên ngạo mạn và khinh bỉ. Diệp Quân không muốn hiểu loại khiêu khích vô lý này. Nhìn tên kia một cái, rồi vòng qua gã tiếp tục đi ra ngoài. Gã ta thấy Omega này thế mà lại bỏ qua mình, một chút cũng không đem gã đặt vào mắt, trực tiếp bước đi, cảm giác tôn nghiêm Alpha bị khiêu khích, gã bước nhanh về phía trước, nắm lấy vai Diệp Quân. Đây là một hành vi rất không lễ phép nhưng rõ ràng gã kia không hề nhận ra. Hoặc là cố ý làm như vậy. Omega kia, tao bảo mày đứng lại cơ mà. Alpha phía sau luôn mồm gọi hắn Omega. Một bộ khinh thường ngạo mạn, còn ỷ vào ưu thế chiều cao và thể lực chế trụ bờ vai của hắn không cho hắn rời đi. Diệp Quân không hiểu sao lại nảy lên một cỗ tức giận mãnh liệt. Hắn một phen đè lên cổ tay của cái tay trên vai hắn. Người nhún xuống, hai tay dùng sức một cái, dựa vào độ mạnh yếu mà đối phương xông lên, trực tiếp quăng gã ta ngã trên mặt đất. Alpha thân hình cao lớn ngã trên đất, phát ra tiếng bịch thật lớn. Cả đại sảnh lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn vào đó. Một Omega tóc đen mặc đồng phục đứng gần đó. Phát hiện ra bên chân một Alpha nằm chật vật. Nhìn kỹ không ngờ là tiểu thiếu gia The Rossi gia tộc. Kết, a, thẳng đến khi một tiếng thét chói tai phát ra từ đám người. Lia che miệng đứng im, biểu ca. Kết từ mặt đất nhanh chóng bò dậy. Cả người đều mộng, gã nhìn chằm chằm vào Omega trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu. Ngạo mạn vừa rồi hoàn toàn không còn nữa. Chỉ còn lại nhục nhã cùng phẫn nộ, nửa ngày không nói ra lời. Sierkelin lão sư và một đám nhân viên trị an nhanh chóng đuổi đến. Đưa hai người ra khỏi buổi party, còn bảo mọi người không nên bị sự cố vừa rồi làm phiền. Cứ tiếp tục trao đổi đi. Cả hội trường yên tĩnh giống như bị nhấn nút reset, nhanh chóng khôi phục tiếng vang. Hơn nữa so với vừa rồi còn ồn ào hơn. Thậm chí các Omega và Alpha trong sân hẹn hò cũng chạy trở về. Trời ạ, tớ nhìn thấy gì? Sao lại thế này? Kết tại sao đột nhiên ngã ở trên mặt đất? Cậu không thấy hả? Là bị Omega mắt đen kia quật ngã? Nói bậy, làm sao có thể? Cậu vừa rồi đứng đưa lưng về phía bọn họ, nếu không tận mắt nhìn thấy, tớ cũng không tin, hắn ba một tiếng đem kết quật trên mặt đất, phải biết là kết cao hơn hắn nửa cái đầu đó nhơ. Rất giật gân nha, Omega đó là ai vậy? Không biết, một Omega bên cạnh đó tụ lại đây, đó là đồng học mới tới lớp chúng tớ, kêu Diệp Quân, càng nhiều là người vây quanh lại, Diệp Quân, tên thật kỳ quái. Nhà hắn ở đâu à, tại sao tớ chưa từng nghe nói qua? Hắn là người Raphael tướng quân giám hộ. Raphael tướng quân, làm sao có thể, cả thủ đô tinh đều biết y đối với Omega không có hứng thú. Ai biết được, có thể bởi vì Omega kia có đặc dị công năng gì đó. Nghe nói hắn đến từ một ngoại tinh cầu hẻo lánh. Cái gì mà địa cầu? Rất có thể, tớ nghe nói rất nhiều ngoại tinh nhân đều có dị năng kỳ lạ. Nhất định là như vậy. tớ nói nè, một Omega có thể đem Alpha quật ngã trên mặt đất căn bản là không phù hợp lẽ thường. Đúng, đúng, nếu Diệp Quận còn ở đó, chắc chắn sẽ chấn kinh bởi phản ứng của các học viên lúc này. Đặc dị công năng, đám gia hỏa đơn thuần kia thật đúng là làm quá lên rồi. Hắn chỉ là sử dụng một chiêu Taekwondo có động tác cơ bản nhất mà thôi. Hắn trước đây thân thể không tốt, nên ba ba mới đặc biệt đem hắn đưa vào hội quán Taekwondo học qua một chút. Trình độ không cao, tự vệ được là đủ rồi. Sau đó hắn lại tham gia kế hoạch vũ trụ dành cho thanh thiếu niên. Tính mềm dẻo, tính nhanh nhẹn và tốc độ phản ứng của thân thể đều được tiến hành qua huấn luyện cường hóa. Vừa rồi tên Alpha kia, tuy là vóc dáng cao to nhưng gã ta lại hoàn toàn không phòng bị. Bị hắn mượn lực một cái liền quăng xuống đất, nếu trong trường hợp đối phương có phòng bị, căn bản không dễ dàng làm được điều đó. Diệp Quân lúc nắm cổ tay đối phương cũng cảm giác được. Thân thể người kia tính chất vốn có rất tốt, thuộc loại hình lực lượng, nếu vừa rồi gã tức giận đánh với mình một trận. Mình căn bản không phải đối đủ của gã. Trong phòng hiệu trưởng, Diệp Quân và Kết đứng trước mặt Downer hiệu trưởng. Hai người chán ghét lẫn nhau nên đứng cách nhau rất xa. Hiệu trưởng của trường Ashley đang ở đây. Downer hiệu trưởng nghiêm túc nhìn hai người trước mắt. Sao lại thế này? Hai người đều không nói gì. Diệp Quân là không biết nói cái gì. Nói mình bị một Alpha đối xử vô lý. Khiến cho hắn giống một cô gái trẻ bị lạm dụng tình dục. Kết là vì xấu hổ không dám mở miệng, có trời mới biết, gã hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Một Alpha ở trước mắt bao nhiêu người bị Omega làm cho té lăn trên đất. Thiếu chút nữa không đứng dậy được, quả thực là nhục nhã gã đời này cũng khó mà rửa sạch được. Nếu không nói, ta đành phải gọi người giám hộ của các ngươi tới. Downer hiệu trưởng phi thường nghiêm túc, hơn nữa người làm sai sẽ phải chịu kỷ luật trừng phạt nghiêm khắc. Tuy rằng hai người đều là con cái giới quý tộc, nhưng là Downer hiệu trưởng đã gặp qua nhiều ít nhà giàu có quý tộc. Cũng không bao che cho bất kỳ ai, không biết sự kiện phát sinh lúc hai trường học quý tộc trao đổi sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh ST5. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.